Chương 2171 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàn toàn không có cách nào phá vỡ. Bát đại kim cương xuất hiện khiến người ta chấn động, tám người này mỗi một cái đều là cực kỳ trâu bò tồn tại, bất quá bọn họ phải đối mặt người không chỉ có là pháp tắc thần, chủ thần, còn có một cái không cách nào đi hình dung ngoại vực cường giả là đối thủ. Không chờ bọn họ tới gần, Long Phi liền hô to lên, "Ngài đừng tới đây, đều rời đi nơi này, đừng tới đây." Người thanh niên trẻ cười lạnh nói, "Ngài giết cho ta." Tám người này cũng phải chết, người khác hay là không biết bát đại kim cương, thế nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, viễn cổ bên trong thế giới tám cái to lớn thiên trụ, bọn họ cùng với này Long Phi trên người viễn cổ truyền thừa đồng thời chuyển thế, bọn họ chính là Long Phi người bảo vệ, vì lẽ đó bọn họ cũng đến chết. Lý Nguyên Bá đột nhiên hạ xuống, cũng tại lúc này mặt khác sáu người cũng theo ngừng lại, bởi vì có người ngăn trở đường đi của bọn họ, chủ thần. Hồng Đồ âm trầm nói, "Kẻ bát đại kim cương đúng không? Ngày hôm nay các ngươi phải biến thành bát đại chó chết." Vù. Chủ thần uy thế bắn ra, hình thành một đạo cuồng triều mãnh liệt, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn nghiền ép tới, Trần Thiên Phỉ một bước đứng ra, trên người thần giáp kim cương lực lượng dường như dày nặng cực kỳ trụ đá phóng lên trời, hình thành một mặt cự tường, nặng nề nói, "Kẻ ta đến." Ầm ầm ầm. Thần giáp kim cương, phòng ngự nghịch thiên, một bước che ở phía trước nhất, chủ thần uy thế nghiền ép tới, ầm ầm ầm. Kẻo kẹt, kẻ thần giáp cự trên tường phát sinh kẻo kẹt băng nứt bình thường nổ vang, Trần Tên Béo cơ thể hơi chìm xuống, chân phải cắm vào trong đất bùn, sắc mặt có chút đỏ chót, bất quá hắn dựa vào sức một người, mạnh mẽ đem chủ thần uy thế cho khiêng đi, đồng thời vào đúng lúc này, Trần Tên Béo phát sinh hét lên một tiếng, "Ngài mụ nội nó, trở lại à." Dị thường ngông cuồng, Hồng Đồ sắc mặt dữ tợn, tay phải hơi động, một thanh trường kiếm màu tím đâm tới, "Ngài chết." Thân ảnh biến mất, tốc độ nhanh khiến người ta nghẹt thở, hắc đao hai mắt một đài, hét ra một tiếng, "Kẻ ta đến." Trong tay đại hắc đao một trảm, hắn thân thể nổi lên một đạo hào quang màu đen, ánh sáng ở trên người hắn bốc cháy lên, khi kim cương thân thể. Hắc viêm chém. Bạch. Đồng dạng thân thể phá không, một bước che ở Trần Tên Béo trước người, ở trong chớp mắt đó, hư không một điểm hắc mang tránh ra, tiếp theo tiếng xé gió bốn phương tám hướng đánh văng ra ở. Hư không không ngừng nổ tung đi ra ngoài, chủ thần lùi lại, ánh mắt chìm xuống, hắc đao cũng tần tần lùi lại, ngực dưới khí huyết quay cuồng, trong ống tay áo tiên huyết nhỏ chảy xuống, bất quá cũng không có để bất luận người nào nhìn thấy, nặng nề hống một tiếng, "Ngài trở lại à." Vừa nãy một chiêu, hắc đao trọng thương, cánh tay hầu như cũng bị chặt đứt, bất quá, khí thế chính là không kém, càng thêm hung hăng, hai đại kim cương, một người ngăn trở uy thế, một người ngăn trở công kích rất mạnh. Điều này làm cho Long Phi những kia lùi lại đại quân hơi ổn định trận hình, ế rác rưởi đồ vật. Người thanh niên trẻ đối với Hồng Đồ biểu hiện cực kỳ không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, nói, "Kẻ nuôi ngươi như thế nhiều năm liền mấy cái dung dế đều giải quyết không được, muốn ngươi để làm gì?" Hắn cũng không nghĩ tới bát đại thiên trụ sức mạnh tu luyện tới bước đi này, rất để hắn giật mình, bất quá, thì càng thêm kiên định hắn sát tâm. Hồng Đồ thay đổi sắc mặt, lập tức nói, "Ê đại nhân, lại cho ta một cơ hội." Người thanh niên trẻ lạnh như băng nói, "Vì vậy ngươi còn lo lắng làm cái gì à? Còn không lên cho ta." Hồng Đồ lập tức nói, "Ê tuân mệnh." Lý Nguyên Bá cũng không có đến xem Hồng Đồ, mà là nhìn người thanh niên trẻ, lại nhìn tới nam tử Ly Long bay rất gần, hắn hai mắt hơi chấn động một cái, hắn muốn làm cái gì, người khác không biết, thế nhưng Long Phi quá rõ ràng, Long Phi lập tức hô, "Ờ Nguyên Bá, đừng tới đây." Lý Nguyên Bá bình thường một bộ cộc lốc ngây ngốc dáng vẻ, thế nhưng hắn so với ai khác đều muốn thông minh, Hồng Đồ chỉ là người thanh niên trẻ một tên tiểu lâu la, coi như giết hắn cũng không cứu được Long Phi, vì lẽ đó. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết người. Trước hết giết bốt, y vù. Phía sau tầng tầng quan tài đá vừa rơi xuống, phát sinh một tiếng rung trời nổ vang, ngược lại, quan tài đá cửa lớn hạ xuống, một vệt kim quang bắn ra, tiến vào trong hư không. Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần phủ hơi động, mục tiêu, người thanh niên trẻ, giết. Bạch. Thuần túy vật lý sức mạnh, đem trong cơ thể thần lực điên cuồng bộc phát ra, cũng trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá tiến vào kim cương thân thể trong trạng thái, Hồng Đồ sắc mặt khẽ thay đổi, muốn ngăn cản, nhưng là người thanh niên trẻ lạnh lùng nói, "Hãy đi tìm cái chết." "Vậy thì tác thành ngươi." Hồng Đồ không có đối với Lý Nguyên Bá ra tay, bất quá hắn nhưng không có dừng lại, đối với mặt khác kim cương ra tay rồi trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá nặng nề một bạo, hai tay nắm chặt lưỡi búa, quay về người thanh niên trẻ đỉnh đầu tầng tầng bổ xuống. Sức mạnh đường nét bắn mạnh đi ra này một trảm, có thể đem thiên địa phá tan, thế không thể đỡ. Thêm vào Lý Nguyên Bá Kim Cương thân thể kích thích ra đến sức mạnh thì càng thêm khủng bố dị thường. Sự công kích của hắn không có quá nhiều đẹp đẽ, chính là cứng. Người thanh niên trẻ hai mắt hơi một đài, khóe miệng một câu, khinh thường nói, liền loại sức mạnh này. Hắn động cũng không nhúc nhích một thoáng, tùy ý Lý Nguyên Bá cho bổ xuống, gây ầm ầm ầm. Chiến phủ đánh xuống, sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng nghiền ép xuống, hư không không ngừng nổ tung, nổ vang, nhưng là... Chiến phủ cách xa người thanh niên trẻ đỉnh đầu còn có nửa mét khoảng cách địa phương ngừng lại, không xuống được mảy may. Ở người thanh niên trẻ trên người xuất hiện từng đạo gợn sóng, dường như gợn nước ánh sáng nhẹ nhàng đẩy ra, phách không ra. Lý Nguyên Bá trong mắt co rụt lại, thân thể bắn ra, lần thứ hai nhảy lên, tầng tầng bổ xuống ghi âm. Vẫn là cùng vừa nãy như thế, bị một nguồn sức mạnh gắt gao cho ngăn trở. Hơn nữa này cổ sức mạnh phòng ngự so với hắn sức mạnh phải cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, không cách nào lay động. Mặt khác mấy đại kim cương tất cả đều sửng sốt, người chung quanh cũng đều là như thế. Lý Nguyên Bá thả ra ngoài sức mạnh đừng nói là pháp tắc thần, coi như là chủ thần hồng đồ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là nam tử động cũng không nhúc nhích một thoáng, trên người không có bất kỳ khí tức gợn sóng. Nói cách khác, hắn căn bản là vô dụng lực, căn bản không có đi phòng ngự, mà là hắn bản thân mình tu vị sức mạnh. Đây là mạnh bao nhiêu, quá mạnh rồi. Long Phi bắt đầu liền đã nếm thử, 10 giọt tinh huyết thứ kích đại pháp đều không thể phá vỡ, Lý Nguyên Bá sức mạnh coi như mạnh hơn cũng khó. Ê Nguyên Bá, chạy mau. Nhanh. Chạy mau à. Long Phi lớn tiếng gọi lên. Lý Nguyên Bá cũng ý thức được nguy hiểm, trong mắt hơi căng thẳng, người thanh niên trẻ nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, cười nhạt nói, em muốn chạy trốn. Ha ha. Đầu ngón tay một vệt ánh sáng lượng lóe qua, trực tiếp đâm vào Lý Nguyên Bá ngực, cũng trong nháy mắt này. Lý Nguyên Bá thân thể bỗng nhiên bạo bay ra ngoài, tiên huyết phun mạnh, ngực bị xuyên qua ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng, một chiêu đem Lý Nguyên Bá đánh bay mấy vạn km, đem kéo dài không ngừng sơn mạch toàn bộ vỡ thành phế tích. Lực lượng này khó có thể tưởng tượng. Ê Nguyên Bá, đại kim cương, thảo ngươi mổ mổ. Trong lúc nhất thời, đông đảo kim cương phẫn nộ, tất cả đều mãnh liệt đánh về phía người thanh niên trẻ.